Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 225, góc truyện audio.com. Sau khi hạ triều, Mộ Dung Bắc Uyên liền đi theo Chiêu Vũ để vào ngự thư phòng Triều Vũ để nhìn sắc mặt con trai liền nhíu mày, tốt nhất con đừng nói cái gì để trẫm không vui. Mộ Dung Bắc Uyên bị chẹn họng, vẫn nghiêm túc quỳ xuống. Hồi phụ hoàng, Hồng Mai là nha hoàn của hồi môn của Vương phi, hai người có tình cảm từ nhỏ, như chị em ruột. Ngài đột nhiên hạ chỉ để nàng ấy kết minh hôn với tiểu hầu gia, chẳng phải nha đầu kia đã được xác định là phải thủ tiết, hôm qua Vương phi biết được thì khóc cả đêm, suýt nữa bệnh đến mức nằm trên giường không dậy nổi. Nhi thần thật sự là không đành lòng, cho nên muốn xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chiêu Vũ tìm mấy cuốn sổ gấp ở trên bàn ném tới trước mặt hắn. Chính con nhìn, Mộ Dung Bắc Uyên mở một cái trong đó ra, không khỏi mím môi. Đây là sổ con vạch tội kinh Triệu phủ không giải quyết cái chết của công tử Định Sơn Hầu phủ, còn nói ở giữa Thần Vương phủ và Định Sơn Hầu phủ tư oán. Nói cách khác những số con này đang nói Mộ Dung Bắc Uyên là cố ý nhằm vào Định Sơn Hầu phủ. Thậm chí nếu nghĩ sâu đi Tích Khách mưu sát cũng có thể là người của hắn. Chậm biết con không đến mức làm ra chuyện ám sát hắn ta, nhưng bây giờ cho dù không phải con, người ngoài cũng cảm thấy là con. Bây giờ Định Sơn Hầu phủ chỉ muốn một nha hoàn ở chỗ con, rốt cuộc có thể để ông ta giảm bớt cơn giận dữ, cũng để cho người ta không tìm ra lỗi của con, nếu ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này mà chậm còn không đáp ứng, chẳng phải là làm mất mặt Định Sơn Hầu sao? Mộ Dung Bắc Uyên nghe đến đó liền biết rõ Chiêu Vũ Đế đã quyết định chuyện này rồi, là sẽ không dễ dàng nhả ra. Đam mỹ sắc, lý trí nói cho hắn biết bây giờ điều hắn phải làm nhất chính là nghe lệnh về phủ chuẩn bị cho Hồng Mai một phần đồ cưới phong phú. Thế nhưng nghĩ đến dáng vẻ Triệu Khương Lan hôm qua nghiêm túc nắm lấy tay hắn, nằm trong lòng hắn buồn bã, hắn liền không có cách nào yên tâm thoải mái đứng dậy được. Chiêu Vũ để thấy mình nói xong, Mộ Dung Bắc Uyên vẫn quỳ thẳng tắp tức giận đến mức chỉ vào hắn. Con có ý gì, uy hiếp trẫm? Một nha hoàn cũng làm cho con đau buồn như vậy, sao con không thay trẫm suy nghĩ một chút? Năm đó những nhà cùng cao tổ tranh đấu giành thiên hạ, đến đời trẫm chỉ còn thừa lại mấy nhà như vậy, bây giờ con trai mà ông ta yêu nhất đã chết, trẫm há có thể không động viên. Mộ Dung Bắc Uyên dập đầu, phụ hoàng muốn trấn an, còn nhiều, rất nhiều biện pháp khác, làm gì mà phải làm khó xử một tiểu cô nương vô tội. Nếu nàng ấy đã bị người ta để mắt tới, cũng không coi là vô tội nữa. Chiêu Vũ để trừng mắt liếc hẳn một cái, quỳ ở đây làm cái gì, chướng mắt trẫm. Nếu con thích quỳ, vậy đi ra sân quỳ, lúc nào suy nghĩ rõ ràng, lúc đó hãy cốt về cho trẫm. Mộ Dung Bắc Uyên có chút may mắn, đêm qua hắn đã biết hôm nay sẽ không thuận lợi, cố ý lót hai lớp đệm mềm lên trên đầu gối, lúc này đã phát huy được tác dụng. Hắn đàng hoàng đi ra sân quỳ, lại sai người đến kinh Triệu phủ đưa thư cho Tần Nguyên. Trên thư dặn dò Tần Nguyên điều tra tất cả bản án liên quan đến Định Sơn Hầu phủ trước đó, nhìn xem có bị che đè xuống hay không, để tiện lấy ra uy hiếp Định Sơn Hầu. Đây cũng là muốn hoàn toàn đối đầu với Định Sơn Hầu phủ. Triệu Khương Lan thấy Mộ Dung Bắc Uyên mãi mà chưa trở về, gấp đến mức không ngừng đi lại trong sân. Góc truyện audio.com, vất vả lắm mới có người tới truyền lời, nói là Mộ Dung Bắc Uyên bị phạt quỳ trong cung, không về ngay được. Nàng day chán, đau đầu gần chết, không phải là Triệu Khương Lan không nghĩ tới dùng chiêu hồn lại lần nữa. Hồng Mai nhất định là cam tâm tình nguyện phối hợp đến lúc đó nói là chết để lừa dối mọi người rồi tiến người đi cũng tốt. Cố tình lần này là minh hôn, đối phương chính là người chết nếu như quả thật hồn phách của Hồng Mai bị gọi đi, chỉ sợ ngay cả thi thể của nàng ấy, Định Sơn Hầu phủ cũng không buông tha. Chẳng lẽ muốn để Hồng Mai chết cùng quan tài với tên hèn hạ kia sao? Mộ Dung Bắc Hải vừa mới vào tịch chiếu các liền thấy nàng ngồi trên bậc thang nâng cằm thở dài. Hắn cũng đã phải người tiến cùng tìm hiểu Chiêu Vũ Đế khó chơi, chỉ sợ lúc này Mộ Dung Bắc Uyên có quỳ bao lâu cũng không làm nên chuyện gì. Cách chương.